Chương 962, giả truyền thừa. Yêu Nguyệt nữ hoàng các nàng đi vào không lâu, Long Yên Nhiên thở ra một hơi, nàng làm được, não hải không còn xuất hiện thanh âm rồi. A phanh rầm rầm rầm liên tiếp thanh âm theo trong truyền thừa phát ra, nghe ra rất thảm. Tiểu gia hỏa giật nảy mình, còn nhảy nhót lên, bối bối không tại, nàng ôm ai đi tiểu ấy lìn thì trên không trung, nàng ôm không được, chỉ có thể nằm dạp trên mặt đất, không hơi một tí, đây chính là bối bối dạy nàng, chỉ cần bất động, người khác thì nhìn không thấy đứa nhỏ này đần độn tin. Từ bên trong địa phi ra một bóng người, đó là Yêu Nguyệt nữ hoàng, nàng cả giận nói, gạt ta tay phải ống tay áo còn tích huyết, đằng sau đi ra Tử Nhiên, nàng ma hóa. Long Yên Nhiên hỏi, nàng làm sao lại biến thành dạng này, bên trong không phải truyền thừa, là giả, nàng bị ma vật phụ thân. Yêu Nguyệt nữ hoàng hung ác nói, nhớ tới bên trong chuyện phát sinh, nàng liền không nhịn được sinh khí. Nàng và Tử Nhiên đi vào về sau, liền nhìn đến một đạo truyền thừa ánh sáng, hai người còn kích động một thanh, đều đang nghĩ lấy lại là cái gì truyền thừa đây. Chim nhỏ mang theo Tử Nhiên đi tới, Yêu Nguyệt nữ hoàng liền ở tại chỗ chờ đợi, vốn là nàng cũng cùng nhau, có điều nàng lưu lại một cái tâm nhãn, lo lắng trong truyền thừa xảy ra bất trắc, nàng tạm thời chờ đợi Tử Nhiên. Kết quả nàng nhìn thấy Tử Nhiên bị truyền thừa ánh sáng vây quanh, từng đoàn hắc khí thì hiện hiện, đó là một cái ma vật, vô hình vô dạng. Sau đó Tử Nhiên bị phụ thân, cùng nàng đánh một trận, lúc này mới thụ thương xông phá đi ra. Tiểu gia hỏa vẫn là một cử động nhỏ cũng không dám, thở mạnh cũng không dám. Đế quân, ngươi nghĩ biện pháp tha Yêu Nguyệt nữ hoàng ánh mắt dừng lại Lăng Vân trên thân. Nha Lăng Vân im lặng, hiện tại biết cầu cứu được, rồi mới đem hắn làm cái gì. Long Yên Nhiên đối với ma hóa Tử Nhiên nói, uy, ngươi mau ra đây, không phải vậy đánh tới mẹ ngươi không nhận ra. Yêu Nguyệt nữ hoàng nuốt đan dược, nàng vừa rồi thế nhưng là phế đi tốt nhiều chân khí đây. Chết, ha ha, vô chi con kiến hôi ma vật mở miệng, thanh âm có chút không phân rõ thắng bại. Cho ngươi 3 giây, rời đi nàng. Bằng không thì chết. Lăng Vân lạnh nhạt mở miệng nói, một cái tiểu tiểu ma vật cũng dám cuồng ngôn ra hết. Tiểu tử, đầu óc ngươi không tốt. Ma vật nói đến đây, thời gian liền đầy đủ 3 giây rồi. A Lăng Vân kim sắc thủ ấn vừa ra, ma vật bụi bay tiêu diệt, biến mất sạch sẽ. Tiểu gia hỏa lập tức đứng lên, gãi gãi đầu, cái biểu tình kia manh chết rồi, nàng đều cảm thấy chính nàng quá sợ, nhịn không được á ha cười một tiếng. Tự nhiên rằng giặc thức tỉnh, đối với chuyện vừa rồi không nhớ nổi một chút nào. Lăng Vân nhướng mày, hắn hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, một cái vạn chữ pháp ấn ra, triệt để đem cái này ma vật truyền thừa phá hủy hầu như không còn, mị hệ nở cho chúng nó lần nữa sinh sôi. Tiểu gia hỏa nói mệt mỏi, không muốn đi, muốn Lăng Vân cong nàng, đều ngủ gà ngủ gật rồi. Yêu Nguyệt nữ hoàng cùng Tử Nhiên hổ thẹn a, vẫn luôn Lăng Vân xin lỗi, cái sau nhún nhún vai, tựa hồ quen thuộc, không có gì tâm lý biến hóa. Yêu A Di, ngươi cái kia thanh phá cầm thì cho ta chơi đùa chứ sao? Tiểu gia hỏa nằm sấp Lăng Vân trên lưng, mại thanh mại khi nói, ánh mắt xám xịt chuyển. Phá cầm Yêu Nguyệt nữ hoàng muốn cười không nghĩ ra được a, nàng thuộc nữ cầm mặc dù là cao mô phỏng thượng cổ thần khí, thế nhưng là hàng thật giá thật cũng là thần khí a, làm sao lại phá? Tử Nhiên nói, Thiến Thiến, đây chính là thần khí, không thể loạn chơi. Ừm a, không loạn chơi. Tiểu gia hỏa lay động đầu, cho ta không Long Yên Nhiên đằng sau lôi kéo tiểu ấy lỉn, nàng nói, Thiến Thiến ưa thích cầm ngươi hội a, yêu a gì? Ngươi đều không có cho lễ vật ta nha. Tiểu gia hỏa biến đổi ảo thuật thì là muốn thuộc nữ cầm. Yêu Nguyệt nữ hoàng cũng sẽ không đem thuộc nữ cầm cho nàng, nói đùa, đây chính là vũ khí của nàng đây. Cho ngươi, viên dạ Minh Châu này vốn là bản hoàng đồ cưới đây. Yêu Nguyệt nữ hoàng đều bị nàng nói cự không dứt được, chỉ có thể theo nàng không gian chữ vật xuất ra một khỏa vô cùng sáng ngời dạ Minh Châu đi ra đưa cho nàng. Hô, cảm ơn. Tiểu gia hỏa mặt mày hớn hở, lập tức thu lại. Vừa nhìn liền biết là cao cấp hàng. A Di, bảo bảo cũng muốn. Tiểu ấy liền chạy lên đi, ôm lấy Yêu Nguyệt nữ hoàng chân, để cho nàng đi không được. A, thì một khỏa, không có. Yêu Nguyệt nữ hoàng buông buông tay, im lặng. A không có. A tiểu ấy liền rủ xuống đầu, ủy khuất ba ba bộ dáng, để Yêu Nguyệt nữ hoàng nhìn đều không đành lòng. Cho ngươi nha. Tự nhiên cho nàng một viên nhỏ nào đó phát sáng hạt châu. Tiểu ấy liền hai mắt sáng lên, nàng thì không khách khí, thích nhất phát sáng bảo bối. Bối bối các nàng mất liên lạc đã nửa ngày, cũng không biết đi nơi nào. Lăng Vân không có ý định nghỉ ngơi, cho tiểu gia hỏa cùng tiểu ấy lìn uống mạnh tử, bọn họ tiếp tục đi đường. Bối bối bên này nàng và thất huyền còn có bội bội cũng đang tìm kiếm Lăng Vân, bởi vì bối bối đói bụng, không ăn. Bên này nhiều người, náo nhiệt nhiều, 12 vực tiên đế tốt nhiều đều tại, theo thất huyền vị thiên chủ này chỗ dựa. Đám người bọn họ tìm được một chỗ linh tuyển, bởi vì tranh đoạt quan hệ, bội bội cùng thiên hải các liêu thái tông đánh lên. Cái sau căn bản chính là đối thủ. Hai người giao phong 3 cái hội hợp, Liêu Thái Tông liền bị đánh xuống, Liêu Thái Tông che tim phẫn nộ nói, Thất Huyền Thiên Chủ cùng ma tộc cấu kết. Thất Huyền hừ nói, cái gì ma tộc, lão tử không biết nàng. Hắn nhưng là biết Liêu Thái Tông cùng ma tộc Thiên Cương đồng lưu hợp ô, lười nói thôi. Bội bội cũng đem đầu chật một bên, lão nương cũng không biết hắn. Bối bối cười ha ha, cái này chính diễn, thật giỏi, còn lão nương đây. Tốt, chúng ta 12 vực liền nên đoàn kết, hiện tại vô tận hỏa hải người nhìn thấy chúng ta thì đại khai sát giới. Nào đó 12 vực tiên đế no y bọn họ theo tiến vào cửa đồng về sau, vẫn bị người đuổi theo đánh, thật sự là biệt khuất, còn không đánh lại, chết không ít người đâu. Muốn không phải Huyền Cơ đại sư nửa đường xuất thủ đẩy lui bọn họ, còn không biết có thể hay không sống đâu, chỉ bất quá Huyền Cơ đại sư không thấy. Huynh đài nói rất đúng, thiên hải các liêu tiền bối, nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, quên đi thôi. Ma tộc cái gì, còn không có vô tận hỏa hải người chán ghét đây. Cũng là rồi, chúng ta đồng tâm hiệp lực, tạm thời ở chỗ này tu luyện, các loại có thực lực lại đi ra. Nào đó đế A cấp dưới đề nghị. Thất Huyền gật gật đầu, những lời này, nói rất có lý. A bối bối nết lên hai tay đến, mại thanh mại khi nói, các ngươi nghe cho kỹ, tới tay bảo bối đều giao ra, nhưng không cho động nha. Khu khu các ngươi không cần để ý nàng. Thất Huyền im lặng, có thể hay không khiêm tốn một chút. Bối bối mân mê miệng, nàng lại đói bụng, gàm táo không nói. Mọi người khỏe miệng giật một cái, cùng nhau ngồi xếp bằng, vận chuyển công pháp, bắt đầu tu luyện. Những thứ này thượng cổ linh tuyển, thật đúng là lợi hại, chỉ như vậy một cái canh giờ không đến, bọn họ tại 12 vực khó như lên trời nhất trọng, đã đột phá. Bối bối trừng to mắt, cái này là đồ tốt ta, nàng mò sơ cằm, chính đang tự hỏi như thế nào lấy đi khẩu này linh tuyển. Liêu Thái Tông lòng quá tham, hắn tu luyện coi như xong, còn dùng một cái thùng giả vờ lên, có hắn cái này ví dụ, thật nhiều người cũng làm như vậy. Trong lúc nhất thời, bọn họ lại chuẩn bị đấu tranh nội bộ, Thất Huyền im lặng. Hắn tu vi đột phá đến tiên đế 17, lúc này thời điểm phi thường mấu chốt, nơi này như thế nhau nhau, hắn tu luyện thế nào?